Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 600, chuyển nhượng công việc bắt đầu. Bởi vì đội bóng bên trong mấy tên trọng yếu cầu thủ sắp sẽ đứng trước giải nghệ. Bởi vậy Kim Tiger cần muốn đối những vị trí này tiến hành bổ sung. Trừ cái đó ra, chuyển nhượng trên thị trường một chút Kim Tiger 10 phần ưa thích cầu thủ. Kim Tiger cũng muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không có cơ hội ký bọn họ. Lần này Kim Tiger dẫn viện binh mục tiêu có 5 cái người. Vẫn là về sau vệ làm chủ, mà phần danh sách này bên trong mấy tên cầu thủ. Hắn ở trên cái trận đấu mùa giải mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm. Liền đã từng sách đi ra mua sắm mục đích, cuối cùng chỉ bất quá bị đối phương câu lạc bộ cự tuyệt. Cái này 5 tên cầu thủ theo thứ tự là Hotspur tiền vệ Kane cùng giữa trận Eriksen, Dortmund phòng thủ hậu phương trung kiên Hume, Real tuổi trẻ hậu vệ Varane, Porto hậu vệ trái Alex Sandro, bởi vì mùa giải tiếp theo Vidic cùng Ferdinand đều sẽ rời khỏi đơn vị. Mặc dù Manchester United bên trong còn có 4 tên trung vệ, nhưng là Smalling cùng John thực lực thực sự không đủ để trở thành thay phiên đội viên. Bọn họ nhiều nhất cũng liền là dự bị mà thôi, tinh thần thuộc tính không tệ. Năng lực phòng ngự bình thường, ít nhất tại trước mắt MU cái này loại tranh thủ đa tuyến tranh quan đội bóng bên trong. Hai người bọn họ người thực lực không đủ, mà đổi thành bên ngoài hai cái người Van Dijk cùng Koulibaly. Kim Tiger chuẩn bị tại mùa giải tiếp theo phù chính hai người bọn họ người vị trí chủ lực. Nhưng là mặc dù như thế, trước mắt Kim Tiger còn cần trước giờ mua người, dự trữ trung vệ lực lượng dự bị. Bởi vậy Kim Tiger hướng câu lạc bộ mãnh liệt yêu cầu toàn lực đào đến Hume cùng Varane. Tại câu lạc bộ câu thông về sau, Kim Tiger tự mình cho hai cái người gọi điện thoại. Kim Tiger theo Dortmund chủ soái Klopp mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là hai người như bạn tri kỷ đã lâu. Hơn nữa nhiều lần trò chuyện, tại năm ngoái cầu thủ cho thuê bên trong, Kim Tiger đem Sané cùng Dembele cho thuê cho Dortmund. Cái này khiến hắn theo Klopp quan hệ trong đó trở nên 10 phần không tệ. Bởi vậy làm Kim Tiger theo Klopp gọi điện thoại thời điểm, hai cái người trò chuyện với nhau thật vui. Duyệt gần, đã lâu không gặp, Tiger, chúng ta liền không có làm sao đã gặp mặt tốt à. Ha ha ha, ta chính là khách khí với ngươi một câu mà thôi. Ngươi nghe liền tốt, được được được, nghe ngươi, bất quá ngươi luôn nói đến nước Đức nhìn ta. Vậy một mực chưa có tới à. Ta liền ngóng trong mùa giải tiếp theo chúng ta hai đội bóng có thể gặp gỡ. Đến lúc đó ngươi liền có thể đến nước Đức rồi. Đến lúc đó ta thật tốt cùng ngươi uống một bữa rượu. Thôi đi, nếu như chúng ta hai đội bóng gặp gỡ, đến lúc đó không chừng đến làm lên đến rồi. Chưa chừng giữa chúng ta tốt đẹp hữu nghị đều mất đi. Cho nên chúng ta vẫn là đừng đụng lên rồi. Ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta không hội ngộ trên. Chúng ta lên cái trận đấu mùa giải đều là thi đấu vòng tròn thứ tư. Ta đoán chừng một chút, MU cùng Dortmund hẳn là tất cả đều là thứ ba ngăn đội bóng. Cho nên chúng ta sẽ không đụng phải. Vậy là tốt rồi, không phải để cho ta chính tay đâm ngươi đội bóng. Thật đúng là để cho ta có chút khó chịu đâu. Bất quá từ một cái khía cạnh khác nhìn, nếu như có thể tận mắt thấy Dembele cùng Sané cùng hai cái người biểu hiện, ta vẫn có chút chờ mong đâu. Vậy chúng ta liền phải cam đoan từ vòng bảng thi đấu bên trong ra biên, sau đó đến đấu vòng loại gặp mặt a. Klopp cười nói, Tiger, coi như ngươi không gọi điện thoại cho ta, ta vậy chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Dembele cùng Sané trước trận đấu mùa giải tại Dortmund biểu hiện rất không tệ. Ta là thật ưa thích hai tiểu tử này. Tiger, người có thể hay không suy nghĩ một chút, đem cái này hai người trẻ tuổi bán cho ta phải rồi. Kim Tiger lung lay đầu. Duyệt gân, hai cái này người là chúng ta đội bóng tương lai. Người ưa thích bọn họ. Ta vậy thích bọn họ à. Flop chưa từ bỏ ý định. Ta có thể cho thêm ngươi một chút chi phí nha. Hoặc là dùng cầu thủ trao đổi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Kim Tiger đột nhiên tâm bỗng nhúc nhích. Liên quan tới cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng. Cũng không phải một chút khả năng đều không có. Ô, Flop nghe xong sự tình có chậm. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Tiger ngươi đưa yêu cầu. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tuyệt đối đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Ta cần không phải tiền. Ta muốn các ngươi đóc môn một cầu thủ hôn mê. Hôn mê, Flop nhướng mày. Tiger, hôn mê là chúng ta đội trưởng. Là chúng ta câu lạc bộ nhất không thể thiếu người. Mấy năm này không chỉ có là các ngươi MU. Còn có rất nhiều câu lạc bộ vậy hướng chúng ta xách đi ra giá. Nhưng đều bị chúng ta cự tuyệt. Hôm mê là chúng ta phòng thủ hạch tâm. Là chúng ta có thể tại Bundesliga đặt chân nền tảng. Cho nên rất xin lỗi. Hôm mê là tuyệt đối không thể nào. Xong, triệt để bị phá hỏng rồi. Kim Tiger thở dài. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Đối với chúng ta bây giờ tới nói. Tiền không là vấn đề. Cho nên ta sẽ không bởi vì tiền nguyên nhân. Liền đem banh đội tương lai ngôi sao mới bán đi. Sang năm thời điểm Dembele cùng Sané vẫn phải về Old Trafford. Người cái này không nể tình ra hỏa. Flop cũng có chút bất đắc dĩ. Quên đi thôi. Dù sao mùa giải tiếp theo đến tột cùng là tình huống như thế nào. Còn nói không chính xác đâu. Cái gì? Kim Tiger nghe không hiểu. Flop không tiếp tục nhiều lời. Không có việc gì. Tiger, ta hỏi ngươi một sự kiện. Nếu như hai chúng ta về sau trở thành đối thủ, vậy chúng ta sẽ còn là bạn bè sao? Kim Tiger cười rồi. Ai nói đối thủ liền không thể là bạn bè? Nếu như chiếu ngươi cái này lý luận, FIFA đàn ta đối thủ nhiều rồi. Vậy ta há không phải là không có bằng hữu? Ngươi nói cũng đúng. Ha ha ha, bất quá ha. Duyên, nếu như ngươi đi Liverpool, hai người chúng ta người quan hệ khẳng định liền quyết liệt. Kim Tiger đột nhiên nghiêm túc nói. Cái gì? Flop sững sờ, nửa ngày không nói ra lời nói. Kim Tiger đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói này có thể có chút cứng nhắc. Hắn cười nói, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi đừng chú ý, lại nói, ngươi vậy khẳng định không quay về Liverpool nha. Đúng không? Ha ha ha, hai cái người đã cúp điện thoại. Kim Tiger trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Căn cứ Kim Tiger hậu thế giới song song ký ức. Tại 2015 năm tháng 4 phần, Flop liền tuyên bố mình sẽ ở trận đấu mùa giải cuối rời khỏi đơn vị. Mà hắn cuối cùng tại 2015 năm tháng 10 phần liền trở thành Liverpool chủ soái. Nhưng là trong cái thế giới này, Flop nhưng vẫn không có theo Liverpool có bất kỳ liên hệ. Tối thiểu nhất từ mặt ngoài không có cái gì bất luận cái gì tin tức. Mà trước mắt Dortmund vậy đang cùng Flop tiến hành tục ước công việc. Nghe nói tiến triển vẫn còn so sánh thuận lợi. Bởi vậy Kim Tiger tâm bên trong 10 phần hy vọng Flop đừng đi Liverpool. Nếu như lại để cho Roger dạy học 2 năm, đoán chừng Liverpool liền triệt để trầm luân rồi. Coi như lại đến cái khác chủ soái. Vậy rất khó không đạt được hậu thế Klopp dạy học Liverpool thời điểm trình độ. Bất quá chuyện tương lai, ai còn nói chuẩn đâu. Hơn nữa truyền thông trên lời cũng không thể đủ tất cả tin. Bọn họ nói Klopp đang cùng Dortmund tục ước. Có lẽ hắn đang cùng Liverpool đàm hợp đồng đâu. Cái này nội tình ai có thể biết rõ đâu. Bất quá bây giờ duy nhất nói đến chuẩn sự tình. Chính là Hume xác định vững chắc mua không được rồi. Kim Tiger cần đem ánh mắt nhìn xuống phía dưới xem xét. Lại tìm kiếm cái khác chuyển nhượng mục tiêu. P.S. Kim Tiger có khả năng mất Dembele cùng Sané. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.